Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 346. Thiên sư đạo nói rất đúng, ám sát rất thuận lợi, mãi cho đến đại ngưu ra đồng tưới nước, đại tráng ở nhà ngáy to thời điểm, thiên sư đạo mới phát hiện, bọn họ nội môn trưởng lão, trừ bỏ một cái đi ra ngoài bên ngoài, mặt khác đều chết vảnh lên. Gian phòng, chỉ để lại một đoàn bụi, ngồi ở tông môn trong đại sảnh, Mộ Dung Cảnh khí liền linh căn đều đang phát run. Đây là đánh mặt, hơn nữa còn là tên gọi Trương Đức mà đánh ở trên mặt của hắn. Loại này tử vong phương thức, có lẽ một chút mới vào tu chân lộ đệ tử không biết. Thế nhưng là người đời trước, đều là tại thời đại kia tới, khoảng cách lần trước Lực Hoàn Thích Khách xuất thủ. Đó đã là 5.000 năm trước sự tình, lúc ấy là một cái bát tinh thế lực thái thượng trưởng lão gặp chuyện, mà người trưởng lão kia thực lực, tuy nói vừa mới đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng là không phải đại thừa kỳ tu sĩ có thể so sánh được tồn tại. Chính là một lần kia, Lực Hoàn Thích Khách liền triệt để mai danh ẩn tích, có người nói bọn họ cùng mình ám sát đối tượng đồng quy vu tận. Có người nói bọn họ đời này đã không có gì truy cầu. Quy ẩn sơn lâm, cũng có người nói, bọn họ gia nhập cái nào đó thế lực, thay hình đổi dạng một lần nữa làm người. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ quả thật đã có 5.000 năm không có hoạt động qua. Thế nhưng là một lần này rời núi, thế mà liền để thiên sư đạo gặp to lớn như vậy tổn thất. Nên nói không hổ là Lực Hoàn Thích Khách. Cái rắm a, là lúc cảm khái sao? Mộ Dung Cảnh sắc mặt âm trầm, ngồi ở phía dưới tông môn trưởng lão, một cái cũng không dám mở miệng. Bọn họ là ở thứ nhất trưởng lão khí tức biến mất sau mới phát hiện dị dạng, lúc ấy thậm chí còn không có kịp thời xem xét, thẳng đến liên tiếp từng đạo khí tức biến mất, bọn họ mới biết được đã xảy ra chuyện. 33 tên nội môn trưởng lão bị ám sát 32 cái, kèm theo một vị nữ đệ tử mất tích. Bất quá từ Lục trưởng lão gian phòng bên trong có hai bãi bụi đến xem, hắn lại lạm dụng chức quyền câu dẫn nữ đệ tử. Cái này ba dây nam đến cùng từ đâu tới tự tin? Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hiện tại tin tức này giấu đều giấu không được. Coi như thiên sư đạo nghiêm lệnh cấm chỉ, việc này không cho phép lộ ra, nhưng là tông môn bên trong, luôn có mấy cái như vậy người, tâm hắn không đủ, hoặc là chính là một nằm vùng. Loại chuyện này, tất cả mọi người là lòng biết rõ, cho nên từng cái thế lực tầm đó, mới có thể xuất hiện hạch tâm, nội môn cùng ngoại môn, chính là vì không cho nằm vùng biết rõ quá nhiều đồ vật. Có thể làm cho bọn họ thăm dò, cái kia trên cơ bản đều là thiên sư đạo trắng trợn động tác. Mà bây giờ, trời mới vừa sáng lên, toàn bộ linh vực liền lưu truyền lấy một tin tức, chính là cùng thiên sư đạo đã kết làm đồng minh thiên giám tông. Đều cảm thấy có chút run lẩy bẩy, ngay tại hôm qua, Trần Bảo các gặp được tập kích sự tình, mới vừa vặn lưu truyền tới. Để linh vực đám người khiếp sợ không thôi. Nhưng liền tại bọn hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết cái tin tức này, ngay cả làm không có cái gì hiểu rõ thời điểm, lại nghe được thiên sư đạo nội môn trưởng lão tập thể chết bất đắc kỳ từ bỏ mình lời đồn đại. Cái này CMN còn cần giải thích, thiên sư đạo cùng chân bảo các làm hơn nữa ra tay trước cái kia bị thua thiệt. Mà càng thêm chuyện trọng yếu là thiên sư đạo lần này không chiếm lý a. Người ta chân bảo các trước đó cùng thiên sư đạo quan hệ chơi cứng. Đó cũng là lấy ra cực kỳ hữu hiệu chứng cứ chứng minh thiên sư đạo hành động. Tiếp lấy triệt bỏ trải rộng ở thiên sư đạo trong phạm vi thế lực chân bảo các. Rõ ràng biểu thị lão tử chính là lỗ vốn, cũng không kiếm lời tiền của ngươi. Đã cách nhiều năm, thiên sư đạo đột nhiên tập kích chân bảo các, ở tất cả mọi người nhìn lại, vẫn có thể xem là một cái trăm phương ngàn kế hành động trả thù. Hơn nữa còn để lại hết sức rõ ràng chứng cứ, bọn họ đang trả thù thời điểm, thậm chí ngay cả quần áo đều không mang theo đổi. Thế nhưng là thiên sư đạo nội môn trưởng lão tập thể tử vong. Ngươi có thể nói là chân bảo các làm sao? Coi như tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là ngươi có chứng cứ à? Loại thời điểm này, nếu như thiên sư đạo lại nhảy đi ra chỉ trích chân bảo các lời nói, sợ là danh tiếng của bọn họ ở linh vực sẽ trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Mộ Dung Cảnh mặc dù sinh khí, nhưng là suy nghĩ cũng đang không ngừng vận chuyển. Trước đó đối chân bảo các tập kích là bọn hắn một lần thí nghiệm. Những cái kia bị phái đi ra ngoài tập kích nhân viên đều là vật thí nghiệm mà thôi. Mộ Dung Cảnh chỉ cần đối ngoại tuyên bố những cái kia đều không phải là thiên sư đạo người, liền có thể bỏ đi một bộ phận nghi hoặc. Nếu là thật không tin, các người có thể tự mình đến nhìn a. Chúng ta thiên sư đạo hợp thể kỳ tu sĩ cùng phân thần kỳ tu sĩ đến cùng thiếu không thiếu. Đúng vậy, Mộ Dung Cảnh vốn là chuẩn bị đùa nghịch một đợt vô lại. Kết quả bản thân còn không có đứng ra đây, liền bị trả thù. Một lần này, thực có thể tính là tổn thất nặng nề. So với phía trước phong lôi sát sự kiện, bọn họ tổn thất là cái động hư kỳ khác biệt. Lần này thế nhưng là dòng giã 32 cái động hư đỉnh phong. Hơn nữa liền chết tại trong phòng của mình. Một tát này hung hăng đánh vào thiên sư đạo trên mặt, coi như không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ hướng chân bảo các. Nhưng là Mộ Dung Cảnh cũng không nghĩ ra còn có thế lực nào sẽ như thế nhắm vào mình. Mẹ kiếp nhà ngươi, không phải liền là động ngươi vài tòa phòng ở nha, tất yếu ác như vậy. Bất quá bây giờ đi ra làm sáng tỏ sự tình vẫn phải làm, mà liên quan tới trưởng lão tử vong một chuyện, thiên sư đạo tự nhiên cũng phải biểu thị lên án. Hai mắt thẳng linh lợi đảo quanh, Mộ Dung Cảnh đang suy tư muốn thế nào lợi dụng tình huống hiện tại. Có lẽ đây là một lần tìm hiểu tình báo cơ hội tốt cũng khó nói. Mộ Dung Cảnh đột nhiên cảm thấy mình có thể lợi dụng một lần này sự kiện thật tốt ở linh vực cái này bầy trong nước đục, lại khuấy động một phen phong vân. Truyền lệnh xuống, một đám người không biết Mộ Dung Cảnh nghĩ cái gì, nhưng là bọn họ cũng dựa theo Mộ Dung Cảnh phân phó làm theo. Đầu tiên chính là tuyên bố trước đó tập kích chân bảo các những người kia cùng bọn hắn thiên sư đạo không quan hệ. Những cái kia thiên sư đạo đạo bào nhất định là bọn họ bí mật luyện chế cũng khó nói. Tiếp theo, nhằm vào thiên sư đạo nội môn trưởng lão bị ám sát một chuyện, thiên sư đạo phát biểu tuyên bố, chuyện này tuyệt đối là linh vực cái nào đó thế lực ở nhắm vào mình. Đem hai chuyện kết hợp lại, cái thế lực này nhất định là đối thiên sư đạo cùng chân bảo các lòng dạ bất mãn, cũng hoặc là muốn thấy được linh vực phát sinh đại loạn, cho nên mới muốn châm ngòi quan hệ của song phương. Thiên sư đạo đối với chuyện này biểu thị cực kỳ trọng thị, hơn nữa sẽ phái ra đệ tử ở các nơi chặt chẽ dò xét đến cùng là ai tâm tư như thế ác độc. Tóm lại chính là đem sự tình trách nhiệm giao cho kia cái gọi là tà ác tổ chức, sau đó mượn cơ hội này để thiên sư đạo người tiến vào linh vực phía đông cùng vùng phía nam, mang về một chút tình báo, quang minh chính đại tìm hiểu tình báo. Mộ Dung Cảnh bàn tính đánh rất vang, nhưng là hắn đứng ở đại nghĩa góc độ bên trên tuyên dương bản thân, thiết thiết thực thực đem không biết xấu hổ quán triệt phi thường đúng chỗ. Mà hắn lần giải thích này tản bộ đến toàn bộ bên trong linh vực, tin tưởng bọn họ người cũng không phải số ít. Đúng vậy a, thiên sư đạo làm sao có thể ngốc như vậy, vô duyên vô cớ liền đối chân bảo các động thủ đây. Đánh làm sao cũng phải tìm lý do chứ. Còn có thiên sư đạo một lần này tổn thất nhiều như vậy nội môn trưởng lão, xác thực rất giống như là bị người nhằm vào bộ dáng. Có lẽ là có người chuẩn bị mượn đao giết người, thừa cơ đảo loạn linh vực thế cục cũng khó nói. Dù sao trong khoảng thời gian này, Thiên Sư Đảo cùng Chân Bảo Các lộ ra thủy hỏa bất dung. Mà Thẩm Nhược Đồng khi nhìn đến Mộ Dung Cảnh ban bố tin tức về sau, chẳng những không có sinh khí, thậm chí còn có chút cao hứng, cầm lấy lệnh bài chính là một đạo mệnh lệnh truyền xuống. Làm ngồi ở tông môn trong đại sảnh, đang cùng tông môn trưởng lão thương lượng nội môn trưởng lão ứng cử viên Mộ Dung Cảnh. Nhận được Chân Bảo Các phát ra tuyên bố lúc, linh căn đều mở ra chấn động hình thức. Thiên Sư Đạo nói rất đúng, ta Chân Bảo Các cũng chắc chắn dốc hết toàn lực tìm kiếm lần này âm mưu hung phạm, tìm kiếm em gái ngươi a, hung thủ chính là ngươi a, vừa ăn cướp vừa la làng, ghê tởm Chân Bảo Các, thế mà so với ta còn không biết xấu hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,